Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 141, hãy kể xem bạn đã theo đuổi đối tượng như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy kể xem bạn đã theo đuổi đối tượng như thế nào, hoặc được theo đuổi ra SAO 5634. Ban nãy hỏi bạn tôi vấn đề này, cậu ta trả lời, thực ra cũng chẳng có kỹ thuật gì đặc biệt, lúc đó đang chat với nhóm bạn, thấy cô ấy nói muốn đi ăn KFC mà xung quanh thì không có KFC nào cả, tao lập tức chạy đi mua cho cô ấy. Nên trọng tâm là đáp ứng đúng lúc, không phải, tất cả là do tao chạy nhanh, bắt xe bus nhanh thôi khà khà. Ồ, 3913, tôi để dành tiền cả tháng trời, sau đó lên trang tao bao mua cô ấy. 3758. Bạn cùng phòng ký túc đều biết tôi thích cô ấy, có lần đi lấy cơm thì xếp hàng ngay sau cô ấy, đám bạn trời đánh cố tình đẩy tôi đụng vào người cô ấy, thế là mặt cô đỏ bừng, về sau thì đồng ý, đến giờ tôi cũng chưa nói cho cô biết cái thứ đụng vào cô ấy từ phía sau, cứng như đá ấy, thực ra là cái Nokia trong túi quần tôi. 3501, lần đầu có kinh nguyệt thì lại dính ngay lúc đang học, bạn cùng bàn phát hiện ra, lúc đó tôi rất xấu hổ. Ai ngờ cậu ấy cầm một bình mực đỏ đổ lên quần cậu ấy và cả ghế ngồi nữa, rồi hét lên làm đổ mực rồi, xin lỗi đã làm dính cả cậu. Sau đó cậu ấy chạy tới chỗ chị cậu ấy xin một miếng băng. Bà gì, lén đưa cho tôi. Tan lớp tự học xong tôi đợi mọi người về hết rồi mới rời lớp. Lúc ra khỏi cửa thì thấy cậu ấy đứng đợi, nói biết là cậu sẽ sợ mà. 3169. Nói ra cũng trùng hợp lắm, là do thầy làm mai đó, ở cạnh nhau 13 năm rồi, cậu ấy tên là Bài Tập. Yêu đương 13 năm rồi vẫn không đá cậu ấy được. Nhớ lại 13 năm đó thiệt tình là chẳng dễ dàng gì. 2541, tôi vẫn đang cưa cầm cô ấy, mọi người comment nghiêm túc đi cho tôi tham khảo với. 2467. Lúc mới lên đại học có một vị sư huynh dạy tôi, muốn có đối tượng thì đừng ngại tỏ tình, một người không chấp nhận cậu thì tỏ tình với 10 người, 10 người không chấp nhận thì tỏ tình với 100 người, cứ kiên trì lâu dài thì thế nào cũng có đứa mù. Tôi làm theo cách sư huynh chỉ, cuối cùng sau vô số lần bị từ chối, tôi đã nắm tay bà bác ở nhà ăn thành công rồi. 2268, đối tượng của bạn là gì? Tôi chỉ biết Phi Châu Tượng hoặc Á Châu Tượng thôi. Tượng, voi, 1945. Nhờ người tới đánh cho ảnh một trận, rồi ở trong bệnh viện với ảnh cả tuần lễ. Tới giờ ảnh vẫn chưa biết chuyện này, ha ha. 1491, tôi nói với cô ấy là anh yêu em, nếu em đồng ý thì cười với anh, nếu em không đồng ý thì móc cứt mũi ra tặng cho anh. Kết quả là cô ấy cười té ghế, thành công. 1396, năm đó cơ cầm bạn gái tôi mời cô ấy đi hát karaoke rồi chọn bài Thật Lòng Yêu Em tặng cổ, ai dè cổ chọn lại bài 1000 năm sau đáp lại. Đang đau khổ thì chợt thông minh bất ngờ chọn thêm 2 lần bài Mượn Ông Trời thêm 500 năm nữa cưa đổ cổ luôn. 1031, có tuyết rồi, mau ra ban công đi, anh đợi em ở dưới này. Rồi cô ấy chạy ra ban công nhìn thấy trên tuyết viết XXXI lớp. Rồi hỏi, vì sao không viết nốt chữ U, tôi mới nói anh đã đi 99 bước chỉ để đợi em bước một bước cuối cùng. Được rồi, thực ra chân tướng là do tôi tè không đủ chữ U nữa. Weibo, Dennis Quy, dịch cách chương.